Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1996. Chương 1996. Cao quý như ngươi. Đi. Phần Trần Sinh tự nhiên cũng nhìn ra, rốt cuộc vô tâm ham chiến, dùng liều mạng thủ đoạn cường ngạnh ép ra Phong Lạc Trần sau đó. Hai người cấp tốc bay đến kia phi cầm trên lưng, sau đó không chút do dự rời đi, muốn mang theo Triệu Soái cùng Lưu Diễm hai người rời đi. Đã không có cái gì hy vọng, ở thời điểm này, cũng không cần trông cậy vào cái gì cứu viện, có thể có cơ hội chờ đến cứu viện, chỉ có thể là đối phương. Cho nên, hai người cũng không dám dừng lại lâu, vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Về phần bọn hắn tâm tình, vậy nhưng thật sự là tương đương không mỹ hảo. Vừa tới cái này Mê Xuyên đại lục đến, mang tâm tình hưng phấn, mang theo hơn người một bậc kiêu ngạo cảm xúc, muốn ngay lập tức tuần sát một chút phiến đại lục này. Đúng vậy, bọn hắn chính là mang theo tuần sát cảm giác. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, phiến đại lục này sớm muộn đều là bọn hắn. Mà lại vận khí của bọn hắn cũng thật sự là tốt đến nghịch thiên. Thế mà còn chưa tới Thần Long Sơn, liền đã gặp cái kia bọn hắn vừa tới Mê Xuyên đại lục liền đã nghe qua danh tự người trẻ tuổi kia. Người mang ba kiện thần khí, đây quả thật là cơ hội trời cho. Phần Trần Sinh cùng Triệu Soái bọn hắn một trận chính là cho rằng như vậy. Có thể lý tưởng là mỹ hào, hiện thực lại có vẻ so sánh tàn khốc. Tại bọn hắn cùng trong mắt thổ dân lần thứ nhất tiếp xúc bên trong đại bại. Mấy người bọn hắn tâm cao khí ngạo thiên tài, tất cả đều bị cái kia thổ dân đánh thổ huyết. Hơn nữa còn có hai người trực tiếp bị bắt làm tù binh. Bạch Vũ Triết cùng Phong Lạc Trần hai người nhìn đối phương đào tàu, cũng không có đuổi theo. Bởi vì muốn đuổi kịp giết đối phương dù sao khả năng không phải rất lớn. Lần này đã bắt lấy hai cái, cũng liền trước như vậy đi. Chính yếu nhất chính là bọn hắn cũng không dám khẳng định. Phía trước có thể hay không còn có Thiên Ma đại lục người tại tiếp ứng. Dù sao đối phương lần này thế nhưng là đến hơn 100 người. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên liền có 15 cái đâu. Bây giờ mới nhìn đến một cái mà thôi. Cái này hiểm không đáng bốc lên. Sau đó hai người cùng một chỗ đáp xuống trên mặt đất. Triệu Soái lúc này y nguyên còn nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Mà Lưu Diễm thì là hôn mê. Chỉ là thương thế rất nặng. Ngũ tạng lục phủ đều nhận cực kỳ khủng bố chấn động. Nếu như dựa vào chính nàng khôi phục lời nói, không có thời gian mấy năm đoán chừng là không trông cậy vào. Hắc hắc, ngươi cái này thổ dân, ngược lại là thật có chút bản lĩnh a. Bất quá cũng liền dạng này, nếu như không phải chiếm trên người ngươi có thần khí, sớm đã chết ở trong tay của ta. Triệu Soái một bên sát chính mình máu trên khóe miệng, một bên cười lạnh nhìn xem Bạch Vũ Triết. Kỳ thật chính hắn biết, đây chỉ là khoác lác mà thôi. Coi như Bạch Vũ Triết không có thần khí, hắn cũng giống vậy không phải là đối thủ. Chỉ bất quá không nguyện ý trong mắt hắn thổ dân trước mặt nhận thua thôi. Hoặc là nói, hắn muốn dùng ngôn ngữ kích một chút Bạch Vũ Triết, nhìn hắn có phải hay không chịu thả chính mình rời đi. Thiên Ma đại lục người, cũng giống như mấy người các người ngu ngốc như vậy sao? Bạch Vũ Triết sắc mặt bình thản hỏi. Hừ, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Triệu Soái cố nén phẫn nộ, ánh mắt bên trong tràn đầy nộ hỏa. Nếu như gặp phải thiếu chủ của chúng ta, một cái tay liền trấn áp ngươi. Chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Ồ, nguyên lai chỉ là cái nô bộc a. Ha ha, Bạch Vũ Triết cười lạnh, một mặt xem thường. Hắc hắc, cho dù là thiếu chủ tùy tùng, thân phận cũng so như ngươi loại này thổ dân cao quý vô số lần. Triệu Soái y nguyên còn tại cố nén phẫn nộ, hắn sợ chính mình nổi giận, liền thân thể này, đoán chừng sẽ bị tức chết. Ồ, cao quý như ngươi, cũng chỉ có thể trước tiên ở ta trong lò luyện đan ở lại đi. Chờ sau khi trở về, nhìn có thể hay không trực tiếp đem ngươi luyện chế thành một viên đồng dạng giống như ngươi cao. Quý đan dược, Bạch Vũ Triết cũng không nói thêm cái gì. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một tôn xanh đen sắc đại đỉnh bay ra, tản ra cổ lão mênh mông khí tức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN